Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, nghe lén Trương Hồng Mai. Cái này liền có chút xấu hổ, vừa rồi lời kia thế mà bị Tôn Di Y mẫu thân nhìn thấy. Còn phát cái tin tới bất quá nhìn một hơi này, giống như không có tức giận, thậm chí còn rất lợi hại vui mừng bộ dáng ngẫm lại. Thạch Lỗi trả lời, A Di. Ta cùng Di Y từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ngài lại là nhìn ta lớn lên. Nếu như ta không có bản sự giúp không được gì vậy cũng không có cách. Nhưng là bây giờ ta vừa vặn lời ít tiền. Ngài cũng đừng cùng ta so đo cái này đầu kia. Nhà để xe đổi thành trong căn phòng đi thuê. Tôn Di Y sốt ruột nhìn lấy mẫu thân của nàng. Phàn nàn nói. Mẹ nào có ngươi dạng này. Người sao có thể dùng điện thoại di động ta cho Thạch Đầu Ca về tin tức đâu. Hắn cũng là nói đùa, Tôn Mẫu lại mỉm cười. Không vội vã nói, Thạch Đầu là ta nhìn lớn lên. Hai người các ngươi từ nhỏ cảm tình liền tốt. Mà lại ngươi cái tiểu nha đầu này tâm tư ta còn có thể nhìn không ra. Ngươi ra mặt mỏng, không có ý tứ. Ta làm mẫu thân liền giúp một chút ngươi hắn có phải hay không nói đùa. Ta hỏi hắn một liền biết mẹ, người khác a, Tôn Di Y càng phát ra sốt ruột, một cái tiểu cô nương nhà, muốn chủ động đến hỏi một nam hài tử có thích hay không chính mình. Bản thân cái này liền đã với để cho người ta thẹn thùng cho dù là mẫu thân mình đang giúp nàng hỏi. Tôn Di Y cũng cảm thấy quá mất mặt càng làm cho nàng lo lắng. Là nàng căn bản là đoán không được Thạch Lỗi tâm lý đến nghĩ như thế nào. Giống như có chút ưa thích nhưng lại hình như chỉ là đem nàng coi như muội muội. Nếu như Thạch Lỗi nói chỉ là đem nàng coi như muội muội, Tôn Di Y tình nguyện dứt khoát mãi mãi cũng không muốn đâm thủng tầng này giấy cửa sổ mới tốt tôn. Mẫu đương nhiên sẽ không để ý đến nàng. Chỉ là trên điện thoại di động phát ra ngoài một đầu. Vậy ngươi nói cho A Di, người đến có thích hay không Di Y cái nhà đầu kia Thạch Lỗi nhìn về sau. Trong lòng tự nhủ đây là muốn khi mẹ vợ tiết tấu. Bất kể có phải hay không là trò đùa. Từ nhỏ đến lớn dạng này trò đùa cũng không biết nghe bao nhiêu hồi dù sao vừa rồi đã xấu hổ qua. Đã Tôn Mẫu thật có khi mẹ vợ ý tứ. Thạch Lỗi ngược lại là cũng không thèm đếm xỉa Thạch Lỗi trả lời. Ta đương nhiên ưa thích Di Y a. Chỉ là Di Y bây giờ còn nhỏ. Nàng còn không có đại học. Ngài nếu như không phản đối lời nói. Ta muốn đợi nàng lên đại học về sau lại nói với nàng Tôn Mẫu nhìn thấy cái tin tức này. Rất là vui mừng, cũng mặc kệ Tôn Di Y ở bên cạnh hô to gọi nhỏ. Thậm chí còn muốn lên đến quý hiếm máy bay. Nàng yên lặng xóa bỏ chính mình cùng Thạch Lỗi đối thoại sau đó. Nàng lại cho Thạch Lỗi về một đầu. A Di không nhìn lầm, ngươi thật là cái rất hiểu chuyện hài tử. Di Y ra mặt mỏng. Người quan tâm nàng một số A Di phát xong liền sẽ xóa bỏ những tin tức này. Người cũng đừng nói với nàng A Di đều hỏi ngươi cái gì phát xong. Tôn Mẫu trực tiếp lựa chọn xóa bỏ Thạch Lỗi sau khi xem. Cũng lựa chọn đem những tin tức này toàn bộ xóa bỏ. Không tiếp tục cho Tôn Di Y hồi phục quá khứ chờ một lúc. Tôn Di Y lại phát tới một cái tin. Thạch Đầu Ca, mẹ ta nói gì với ngươi? Thạch Lỗi giả ngu, A Di không hề nói gì a. Không phải ngươi một mực đang tin cho ta hay a? Tôn Di Y lại hỏi, mới vừa rồi là mẹ ta cầm điện thoại di động ta nói chuyện với ngươi. Các ngươi đến nói cái gì a? Thạch Lỗi tiếp tục giả vờ hồ đồ. Đã hơn nửa ngày không có về tin tức a. Ta vừa rồi đùa ngươi một, ngươi không để ý tới ta. Ta còn tưởng rằng ngươi thẹn thùng hoặc là tức giận đâu. Di Y, người không có tức giận. Bên kia trầm mặc một hồi, rất nhanh lại phát tới một cái tin. Vậy ngươi cho ta phát một đầu cuối cùng tin tức là cái gì? Thạch Lỗi ngẫm lại, dứt khoát tiếp cái bình phong quá khứ. Tôn Di Y có thể nhìn thấy. Đương nhiên là Thạch Lỗi đã xóa bỏ qua đi màn hình bên trên chỉ có hai người bọn hắn đối thoại. Thạch Lỗi theo Tôn Mẫu đối lời nói đã hoàn toàn xóa bỏ Tôn Di Y tuy nhiên cũng không mười phần tin. Tưởng, nhưng cũng không dễ truy vấn. Đành phải nói, vậy coi như, ta ngủ, Thạch Đầu Ca ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Muộn như vậy ngươi cũng không ngủ. Nhất định buồn ngủ ngủ ngon. Thạch Lỗi cười cười. Hồi phục, ngủ ngon sau đó buông tay máy bay. Tắm rửa, nằm ở trên giường ngủ mất tỉnh lại đã là giữa trưa. Thạch Lỗi không có quên muốn đi cho Trương Tịnh Tịnh đi học. Hoặc là nói là qua theo nàng làm bài tập. Cho Trương Tịnh Tịnh phát cái tin tức. Trương Tịnh Tịnh rất lợi hại hưng phấn hồi phục nói nàng một mực chờ lấy Thạch Lỗi đến cửa đâu. Mà lại hy vọng Thạch Lỗi sớm một chút qua mới tốt dù sao cũng không có việc gì. Thạch Lỗi tại lâu ăn một chút gì. Liền trực tiếp gọi cái xe đến Trương Tịnh Tịnh nhà thoáng có chút ngoài ý muốn. Trương Hồng Mai hôm nay lại còn không có đi ra ngoài. Nhìn thấy Thạch Lỗi đến. Cũng chỉ là gật đầu một cái nói. Tiểu Thạch lão sư đến. Hôm nay giống như sớm một chút Thạch Lỗi cũng là mỉm cười. Nói. Vừa rồi hỏi nhị tỷ. Nàng nói để cho ta sớm một chút tới. Ta liền đến ngày hôm nay không cần đi đơn vị a. Ban ngày đơn vị không có việc gì. Ban đêm có cái mở tiệc chiêu đãi. Trương Hồng Mai tựa hồ cũng không có muốn nhìn theo Thạch Lỗi nói. Nhiều. Đỡ đỡ khung kính. Đi vào gian phòng của mình Trương Tịnh Tịnh theo Thạch Lỗi nháy mắt ra hiệu. Vui vẻ không được. Mỗi tuần nàng cũng chính là nhìn thấy Thạch Lỗi thời điểm mới hội vui vẻ như vậy kéo lấy Thạch Lỗi. Tiến gian phòng. Trương Tịnh Tịnh liền líu díu hỏi không ngừng. Lại là hỏi Thạch Lỗi tuần này làm những thứ gì. Lại là hỏi Thạch Lỗi làm sao cũng không cùng với nàng liên hệ. Thạch Lỗi bất đắc dĩ nói. Ta cũng không có gì có thể cùng ngươi liên hệ a. Mà lại ngươi còn phải đi học. Mỗi ngày làm việc cũng phải viết đến đã khuya tuần này ngươi cũng không có cùng ta tố khổ. Ta đoán chừng có phải hay không là ngươi mụ mụ mỗi ngày đều có thể cùng ngươi ăn cơm dạng này. Không phải rất tốt à. Trương Tịnh Tịnh bĩu môi. Nói, vậy ngươi phát bằng hữu vòng thời điểm ta đều sẽ cho ngươi hồi phục. Sẽ còn điểm tán thế nhưng là ngươi thì sao? Ngươi cho tới bây giờ đều không cho ta bằng hữu dấu chấm qua dù là một cái tán đại thúc. Ngươi sẽ không đem bằng hữu của ta vòng che đậy à. Nói, Trương Tịnh Tịnh muốn cấp Thạch Lỗi điện thoại di động nhìn Thạch Lỗi cũng lười cùng với nàng so đo. Chỉ nói là, ta mới không có dỗi rãnh như ngươi vậy. Ngươi một cái tiểu hài tử, bằng hữu vòng đều là chút vô bệnh đồ, vật. Ta có gì có thể điểm tán được. Tranh thủ thời gian viết ngươi làm việc đi. Tuần này làm việc nhiều hay không? Ngươi tuần muốn thi giữa kỳ thử à. Đã thi xong, liền chờ tuần điểm số. Ngươi căn bản không có chút nào quan tâm ta. Trương Tịnh Tịnh miết miệng, rất không cao hứng bộ dáng. Thạch Lỗi lúc này mới nhớ tới cô nàng xác thực đã nói với hắn tuần này muốn thi giữa kỳ. Mà lại còn giống như đáp ứng nếu như nàng thi đến bình quân phân 85. Liền đưa nàng một món lễ vật há. Thi qua, thi thế nào a? Có thể hay không đạt tới 85 bình quân phân? Trương Tịnh Tịnh ngạo khí trả lời. Hừ, ngươi liền đợi đến đưa ta lễ vật đi. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói, nhất định phải là ta đủ khả năng a, đang nói. Nghe được cửa phòng giống như rất nhỏ vang một. Thạch Lỗi tâm lý một cái lộp bộp. Trong lòng tự nhủ không phải là Trương Hồng Mai tại bên ngoài nghe lén đi ngẫm lại. Giống như cũng thế, chính mình lộ ra theo Trương Tịnh Tịnh quá rất quen. Trương Tịnh Tịnh dù sao chỉ là 15-16 tuổi tiểu hài tử. Đổi thành chính mình là nhà nàng trưởng. Khẳng định cũng sẽ lo lắng. Được. Đừng nói chuyện. Ngươi làm bài nhanh lên. Ta ra ngoài rót cốc nước uống. Thạch Lỗi đứng dậy. Nói phá lệ lớn tiếng. Mục đích chính là vì để phía sau cửa Trương Hồng Mai nghe thấy ta chỗ này có đồ uống. Trương Tịnh. Tịnh thần thái phi dương nói. Khí ga đồ uống. Đối thân thể không có chỗ tốt. Ta không uống, người cũng uống ít một chút nhi. Thạch Lỗi không để ý tới nàng. Cố ý cước bộ bước rất nặng đi ra cửa. Trương Tịnh Tịnh cảm thấy hôm nay Thạch Lỗi có chút lạ. Liền nhăn nhăn cái mũi nhỏ nói. Đại thúc, người hôm nay làm sao có điểm là lạ a? Hứ, ta có thể so sánh ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi càng quái. Hảo hảo tiểu nha đầu phiến tử. Nhất định phải học người ta làm cái gì bằng hữu khác phong. Dạng này nhẹ nhàng thoải mái không thể so với cái kia mạnh. Làm nhanh lên ngươi làm việc. Thạch Lỗi kéo cửa ra. Đi tới. nhìn thấy Trương Hồng Mai ngồi ở phòng khách trên ghế salon, cầm một cái chén chính uống nước đâu. Chỉ tiếc, trong chén căn bản cũng không có nước, cũng không biết giả cho ai nhìn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.